Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 151 chương nàng so sánh với một thấp hơn nhân loại sao? Chẳng lẽ là nói, Sắc Phi ở bất giác được địa phương khác cũng va chạm vào quân Hàn Uyên vảy ngược. Nhận thức quân Hàn Uyên mấy tháng. Vân Sơ với hắn kia lạnh nhạt cao ngạo lại kiêu ngạo tính cách đồng dạng thường xuyên không nói gì. Hắn lâu cư thượng vị, ra lệnh quen, tất nhiên là không thích rất nhiều người ngỗ nghịch hắn. Bởi vậy nàng phỏng đoán Sắc Phi nhất định cũng là ở chính mình chút nào không biết chuyện thời gian. Chọc phải quân Hàn Uyên đi, mặc dù này tính tình xác thực rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đãn lúc này. Vân Sơ không phải không thừa nhận, khi nghe thấy Sắc Phi nói, ở chư thần đại lục thời gian, quân Hàn Uyên căn bản là không gặp nàng liếc mắt một cái thời gian. Nàng vẫn bị vui mừng, nàng chắp tay sau lưng thân thủ, chậm gì gì ngồi trở lại trên ghế đá, trong giọng nói lười biếng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Sắc Phi tiên tử thật đúng là kỳ quái, quân Mỹ nhân không để ý tới ngươi trách ta là. Cảm tình quân Mỹ nhân còn như thế nghe lời của ta. Nhượng hắn để ý đến hắn liền lý. Nhượng hắn không để ý tới. Hắn sẽ không để ý. Sắc Phi thiên tử đôi mắt đẹp đột nhiên trầm xuống. Trong mắt sát ý lộ. Ít nói nhảm. Ta mặc kệ ngươi vì sao không có chết. Ta có thể giết ngươi một lần. Liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi thành thật nói với ta rõ ràng. Ngươi rốt cuộc cùng Hàn Uyên ca nói cái gì. Bằng không, tay nàng trưởng hơi nắm chặt, lời cảnh cáo ngữ không cần nói cũng biết, Vân Sơ đương nhiên minh bạch, cho dù nàng hiện tại tới ngũ giai, muốn giết Sắc Phi thiên tử cũng không có kia loại khả năng. Trước nàng giao cho Thanh Doanh một chiêu kia, nhìn như lợi hại, nhưng thực, chỉ muốn thực lực của đối phương ở cao hơn ngươi rất nhiều bội thời gian. Cưỡng ép thương hạt giống bài ra bên ngoài cơ thể. Hoặc là trực tiếp trong cơ thể ức chế hạt giống sinh trưởng. Chặt đứt nó cùng mộc hệ dị năng giữa liên hệ, đến thời gian cũng bất quá là một viên không có ích lợi gì phế hạt giống mà thôi. Vân Sơ vẫn không nói gì, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh lùng đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Người nếu như còn dám động nàng nhất cọng lông mang, bản tọa làm cho cả giao trì trang đô chôn cùng, nghe nói. Sắc Phi thiên tử lập tức cứng ở tại chỗ, mấy ngày này đến, nàng vẫn muốn thấy quân Hàn Uyên một mặt, lại nhiều lần bị cự, chẳng sợ có lão tôn chủ ra mặt, đô không làm nên chuyện gì, hắn liên lão tôn chủ mặt mũi cũng không cấp, nhưng không nghĩ, thật chính gặp mặt thời gian, hội là tình huống như vậy, tự trong bóng tối đi tới quân Hàn Uyên, so với kia mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi tràn ngập lạnh nhạt hàn ý. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đô dường như tượng dẫm ở ngực của nàng. Nặng nề, đụng phải nàng không nói gì mà chống đỡ. Hắn trực tiếp đi tới Vân Sơ bên mình, không tình cảm chút nào dao động con ngươi lạnh lùng rơi vào Sắc Phi trên người. Chớ có cho là bản tọa cái gì cũng không biết, nhẫn ngươi một lần, là nhìn ở lão tôn chủ trên mặt, có nữa tiếp theo, hắn dừng một chút. Như cửu địa ngục bàn tiếng nói mang theo nồng đậm sát ý. Ngươi có thể thử thử bản tọa có dám hay không động ngươi, Vân Sơ không nghĩ đến quân Hàn Uyên sẽ. Nói như vậy, đáy lòng hơi lấy làm kinh hãi. Hắn cùng Sắc Phi, không phải đã nhận thức cực kỳ lâu sao? Có thể làm cho hai nhà nhân vì bọn họ đính hôn. Nghĩ đến trước quan hệ là rất tốt, nhưng mà hắn hiện tại lại là đứng ở chính mình bên này. Trong lòng Vi không thể nghe thấy nảy lên nhất phân mừng rỡ. Cùng cùng ấm áp, nàng rất xác định, trừ kia một lần sau, nàng lại cũng không ở trước mặt quân Mỹ nhân đề cập qua Sắc Phi sự tình. Cho dù là kia một lần, quân Mỹ nhân cũng là không tin của nàng. Nhiên còn lần này, hắn lại không hỏi vì sao, lại càng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền vì nàng hăng hái đứng ra. Vân Sơ có loại, quân Mỹ nhân có phải hay không nhầm đối tượng cảm giác. Sắc Phi thiên tử người cứng ngắc lui về phía sau một bước. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt người hoàn toàn xa lạ. Hàn Uyên ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Sắc Phi một lòng vì Vân Tiêu. Nhiều năm như vậy, vì Vân Tiêu làm như thế hơn. Nhiều như vậy đô thua kém này thấp hơn nhân loại sao? Ngoặc kép, hết chương.